Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122. Chương 1122. Vạn nhất là tội phạm giết người đâu? Cái này vừa nói, lập tức có một nữ nhân quát lớn. Khác lung tung gọi người. Hoang sơn dã lĩnh, ai biết bọn họ là ai? Đúng đấy, vạn nhất là cái gì kẻ xấu làm sao bây giờ? Cái kia nam nhân trẻ tuổi ha ha cười nói. Làm sao lại thế? Ngươi nhìn quần áo bọn hắn khí độ. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Bọn họ tổng không đến mức lại ở chỗ này mưu tài sát hại tính mệnh a. Tất cả mọi người là con lừa bạn. Đã đụng phải, đương nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố một phen. Nói xong, hắn vẫn là hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương ngoắc. Anh em, mỹ nữ, bên này, cùng một chỗ ăn một chút gì a? Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương đối với người kia cười một tiếng. Khoát khoát tay, theo bọn họ hơi nghiêng bỏ qua cho đi. Kỳ quái, bọn họ làm sao không đến? Nam nhân trẻ tuổi buồn bực nói. Một nữ nhân cười lạnh nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Ta nhìn, người ta căn bản không phải vì thám hiểm mà đến đây đi. Không phải vì thám hiểm, cái kia còn có thể vì sao a? Nam nhân trẻ tuổi buồn bực nói. Ta nói ngươi là thật trắng si vẫn là giả ngu a? Cái kia có chút nữ nhân xinh đẹp không kiên nhẫn mắng. Hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, bọn họ còn có thể làm gì? Người ta ước gì đơn độc ở chung đâu? Làm sao lại chủ động tìm chúng ta những thứ này bóng đèn? Nam nhân trẻ tuổi mồm dài thành không hình. Không thể nào, ta có thể đánh cược. Nhất định là như vậy. Nữ nhân xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không tin người có thể vụng trộm cùng đi qua nhìn một chút. Vẫn là tính toán, nam nhân trẻ tuổi vội vàng lắc đầu, nữ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia khoái ý mỉm cười. Bởi vì nàng rất xinh đẹp, cho nên nàng không ngại dùng lớn nhất ác ý, đi phỏng đoán hắn so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp. Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương bởi vì biết mục đích, cơ hồ vẫn luôn tại lấy thẳng tắp hành tẩu, không nghĩ tới là... Đi về ghế trước không bao lâu, vậy mà lại gặp phải đám người này. A, các ngươi tại sao lại trở về? Cái kia nam nhân trẻ tuổi nhìn lấy xuất hiện lần nữa Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương. Kinh ngạc hỏi, bọn họ một mực tại nghỉ ngơi tại chỗ, mà rời đi Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương lại xuất hiện. Có thể không phải liền là lại trở về sao? Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương đều là sững sờ, liếc nhau, chúng ta lạc đường, hẳn là, lâm vào lục gia trong trận pháp. Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu, bọn gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a, vậy mà bất trì bất giác cũng làm người ta trúng chiêu. Hắn một mực dùng thần thức quan sát đến chung quanh hết thảy, cũng không có phát hiện đến nửa điểm trận pháp dấu vết a. Đã đến, thì một khối tâm sự đi. Nam nhân trẻ tuổi vừa nóng tình hướng về phía Lâm Thành Phi hai người vẫy tay. Lần nữa bị cái kia nữ nhân xinh đẹp chừng liếc một chút. Về phần hắn ba nam hai nữ, thì là một bộ không quan trọng bộ dáng. Vẫn như cũ là cười cười nói nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi nói một câu. Thì nhanh chân hướng cái này nhóm nam nhân bên người đi đến. Anh em, các ngươi cái này đổi tới đổi lui, là đang làm gì ha? Cái kia nam nhân trẻ tuổi cười hỏi, giống như lạc đường, Lâm Thành Phi nói ra. Các ngươi tại cái này bao lâu? Có thể tìm tới ra ngoài đường sao? Chúng ta vừa mới làm đồ tốt, chuẩn bị tại cái này nấu cơm dã ngoại đâu? Vì cái gì ra không được? Trong rừng rậm, phương hướng còn thật là tốt phân biệt a. Nam nhân trẻ tuổi nói ra, bằng không các ngươi, đợi lát nữa, chúng ta sau khi ăn xong, mang theo các ngươi cùng đi ra. Không dùng, chúng ta vẫn là lại chính mình tìm xem. Lâm Thành Phi đứng dậy, hắn rốt cục xác nhận, những người này thật sự là người bình thường, không hề có một chút vấn đề. Có thể nam nhân trẻ tuổi lại vừa cười vừa nói, hai người các ngươi, tại cái này thâm sơn dã lĩnh bên trong, quá nguy hiểm, vẫn là chờ chúng ta sau khi ăn xong, cùng đi đi, lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn chả nói đùa giống như nói ra, coi như ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì bạn gái của ngươi ngẫm lại a. Trần Như Sương sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu xuống không nói chuyện. Lâm Thành Phi cũng là mỉm cười, không có giải thích cái gì, dứt khoát thì ngồi xuống, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn nhiều chút gì. Những người này là một cái con lừa bạn trong nhóm người. Hôm nay cố ý đi ra, đi vào trong núi sâu chơi đùa. Cái kia cái nam nhân trẻ tuổi tên là Hồ Tân Lộ, nữ nhân xinh đẹp tên là An Tô Tô. Hai người bọn họ là lần này thám hiểm người đề xuất, cũng là kinh nghiệm già nhất nói con lừa bạn. Nhìn hai người này ăn mặc và khí chất, cần phải cũng là người có tiền. Riêng là Hồ Tân Lộ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ quý tộc khí chất. Bọn họ một hồi còn chuẩn bị hướng trong núi sâu đi. Nghe nói trong núi sâu có thần tiên một dạng người, bọn họ lần này tới chính là vì tìm tới những thứ này thần tiên, hoặc là nói là muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì người ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nguyên lai trước đó bọn họ trong nhóm có người tại vùng này chơi qua, đi tới trước một khắc vẫn là tại rừng sâu núi thảm, sau một khắc lại xuất hiện tại vừa ra đẹp rực rỡ tuyệt luân trong trang viên. Trong trang viên phòng ốc san sát, cao sơn lầu nhỏ, cầu nhỏ nước chảy, tràn ngập tình thơ ý họa. Càng để cho người khó mà tin được là, người ở đây, vậy mà nhảy lên cao hơn 10 mét, vẫy tay một cái, không phải có thể mang đến một trận nước mưa, cũng là mang đến hùng hùng lửa mạnh. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm lấy một thanh kiếm, mặc trường bào. Đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái, bọn họ chỉ là nhìn một chút, sau một khắc, liền nghe đến một tiếng kinh hô, có người đến, thế tục giới người, giết bọn hắn. Tính toán, lão tổ nói qua, bây giờ chính là tại đột phá khẩn yếu quan đầu, không cần nhiều tạo sát nghiệt, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Cái này lời nói sau khi nói xong, bọn họ đã cảm thấy hoa mắt. Trước đó tất cả hình ảnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ vậy mà đi thẳng đến sơn lâm bên ngoài. Mấy người này giống như nằm mơ, mơ mơ màng màng sau khi về nhà. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, rất nhanh liền đem đoạn trải qua này chia sẻ tại quần chúng. Hồ Tân Lộ cùng An Tô Tô tuy nhiên không thể nào tin, thế nhưng là khoảng chừng bốn người đều là nói như vậy, để bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, chẳng lẽ còn thật có cái gì thần tiên? Cho nên, bọn họ bảy người này, lúc này mới hội xuất hiện ở đây. Nghe xong Hồ Tân Lộ giải thích, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, vậy các ngươi lần này nhìn thấy thần tiên sao? Hồ Tân Lộ lắc đầu, than thở nói, không. Ta đoán chừng mấy tên kia là thông đồng tốt, nói vớ nói vẩn, các loại sau khi trở về, ta tha cho không bọn họ, có lẽ là chúng ta còn không tìm được đâu. An Nô Tô lạnh mặt nói, từ khi Lâm Thành Phi Trần Như Sương tới về sau, sắc mặt nàng liền không có đẹp mắt qua, riêng là, nhìn đến Hồ Tân Lộ mỗi lần nhìn về phía Trần Như Sương, đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm. Nàng lửa giận trong lòng cũng liền càng ngày càng nặng. Còn có, các ngươi hai cái ăn hết không? An Tô Tô tiếp tục nói với Lâm Thành Phi, chúng ta đều ăn hết, đều tại chờ các ngươi hai cái đâu. Chúng ta thời gian đang gấp, các ngươi khác như thế dày vò khốn khổ được hay không? Tô Tô, Hồ Tân Lộ có chút không cao hứng, dằn dậy một câu, ngươi gọi ta làm gì? Người biết hai cái này là ai à, thì dám hướng đội ngũ chúng ta Lyra. Vạn nhất bọn họ là tội phạm giết người làm sao bây giờ? Vạn nhất là đang trộm tình đâu? Chúng ta chẳng phải là tại nối giáo cho giặc. Anato không chút khách khí nói ra. Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương sắc mặt đều biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.